Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, 668. Chương 668 Tà Mị Vương gia hạ đường thê. Vốn định nói một câu ngươi cùng cửu đệ tự đi Đức Nguyên lâu. Nhưng tưởng tượng đến cửu vương gia xem Tử Cẩn kia ánh mắt luôn là biểu lộ một loại si ngốc chiền. Chiền bộ dáng, thất vương gia này đáy lòng lại không thoải mái. Hắn dừng một chút dứt khoát nói. Lúc này đây hồi kinh, ngươi không phải còn có rất nhiều chướng mục không có xử lý sao? Ngươi sớm đi xử lý, ngày khác có thời gian chúng ta cùng nhau tụ đi. Như vậy vừa nói, cửu vương gia phòng trừng không như vậy hậu ra mặt đi quấn lấy hắn, Tử Cẩn đi ăn cơm uống rượu đi, tử. Thất vương gia lên tiếng lúc sau, Minh Ca toàn bộ hành trình không có nói nữa, bao gồm cửu vương gia vài lần nhìn phía nàng, đều bị nàng xem nhẹ rớt, chờ Nạp Lan Minh Nhược cùng cửu vương gia rời đi. Thất vương gia cùng Minh Ca cùng nhau thượng một chiếc xe ngựa. Minh Ca hai cái nô tỳ tác ngồi ở một khác chiếc trong xe ngựa, vừa lên xe ngựa. Thất vương gia ánh mắt liền như lãnh dao nhỏ veo veo veo hướng Minh Ca trên người bắn phá. Nạp Lan gia nữ nhi đều là thi thư lễ nghi toàn tu. Nhưng không có võ thương lộng bổng đi. Minh Ca ngồi ly thất vương gia vô hạn xa. Dũ mi nàng nghe vậy trung quy trung củ đáp. Tự nhiên, thất vương gia liền cười lạnh. Thanh âm sắc bén hỏi. Người kia một thân võ công từ chỗ nào học được? Minh Ca cũng không có bị hắn đột nhiên phát tán ra sắc bén khí thế sở dọa đến. Như cũ là rũ mi rũ mắt một bộ kính cẩn nghe theo giảng. 3 năm trước đây ở trong phủ đã cứu một cái bị thương ngã vào ta trong viện lão nhân. Người nọ sau lại tới tìm ta, nói hắn không sống được bao lâu, không có đồ đệ cũng không có nhi nữ, đem một thân công lực truyền cùng ta. Thất vương gia trừng mắt Minh Ca, ý đồ quan sát nàng lời này chân thật tính, nhưng mà Minh Ca trên mặt thật sự quá mức bình tĩnh. Gợn sóng bất kinh, làm hắn căn bản nhìn không ra nàng giờ phút này chân thật cảm xúc. Người kia hai cái nô tỳ cũng biết. Các nàng cũng không biết được, ta chỉ ở sân Thiên Sương thu lưu lão nhân kia một đêm. Thất vương gia hừ lạnh, ngươi thật là lớn mật, cũng dám thu lưu nam nhân qua đêm. Minh Ca dương mắt nhìn hắn, kia ánh mắt lẳng lặng, chẳng sợ bị khấu như vậy đỉnh đầu không thể hiểu được chậu phân. Trên mặt nàng cũng không có nửa điểm tức giận xấu hổ và giận dữ chi ý. Nhàn nhạt bình tĩnh ánh mắt ngược lại giống như là cái đối lập. Ở vô thanh vô tức cười nhạo thất vương gia, chào phúng thất vương gia thế nhưng dùng hạt giống này. Hư hư ở vấn đề tới nói sự, chào phúng chính hắn không có làm được một cái trượng phu chức trách. Nghĩa vụ, hiện giờ lại ở dùng loại sự tình này tới tìm Minh Ca cha. Nơi nào có nửa điểm nam nhân dạng, càng miễn bàn vẫn là cái đường đường vương gia. Quả thực là đem vương gia mặt đều mất hết, thất vương gia ở nàng như vậy dưới ánh mắt. Không biết vì sao đột nhiên liền nhớ tới ngày ấy trạng vạng bị nữ nhân này nhéo hành hung hình ảnh. Hắn đáy lòng xấu hổ và giận dữ rất nhiều cũng càng thêm phẫn nộ. Thanh âm không khỏi rút cao. Như thế nào, ngươi đối bổn vương nói có dị nghị? Vương gia lời nói, ta tất nhiên là không dám có nửa điểm dị nghị. Như cũ hiền lương kính cẩn nghe theo thanh âm, thất vương gia lại nghe càng thêm hỏa lớn, hắn một đôi mắt nộ khí đằng đằng trừng mắt Minh Ca. MU bàn tay càng là gân xanh toàn bộ nổi lên, ngươi cùng cửu đệ rốt cuộc cái gì quan hệ? Minh Ca ngẩng đầu, tựa hồ không rõ thất vương gia lời này ý tứ, một đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn, cửu đệ là ngươi đệ đệ. Tự nhiên cũng là ta đệ đệ, như thế nào vương gia nghĩ muốn cái gì dạng trả lời? Ngươi lần đó vì sao ở cửu đệ trong phủ? Vì sao cửu đệ từ Kế Châu trở về thời điểm, ngươi ở hắn lập tức? Ngươi nếu là ta vương phi, lần trước như vậy đối bổn vương, thất vương gia càng nói càng khí, hoãm mấy hơi thở mới dừng lại. Chỉ một đôi mắt sáng quắc trừng mắt Minh ca. Ngươi cùng cửu đệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không dám tưởng tượng hắn đường đường vương gia sẽ bị người mang đỉnh đầu nón xanh. Chỉ cần ngẫm lại việc này, thất vương gia liền có loại ứ chán nản trong lòng cảm giác. Vương gia, ta phía trước cũng không từng gặp qua ngươi. Minh ca nói, hôm nay hẳn là chúng ta lấy phu thê danh nghĩa lần đầu tiên gặp mặt bãi. Thất vương gia bốc lên tức giận một đốn, dường như lúc này mới nhớ tới. Cái này vương phi ở đêm tân hôn, hắn lấy hoàng mệnh trong người vì từ suốt đêm rời đi. Thậm chí đều không có sốc lên quá nàng hỉ khan. Nhưng mà ngay sau đó hắn lý trí trở về, rảo biện, kia sao biết rõ ta là thất vương gia. Đúng vậy, ta biết ngươi là thất vương gia. Minh ca hơi hơi ngửa đầu, trên mặt nhàn nhạt nhìn thất vương gia. Ta đánh cũng là ngươi, như thế nào, ngươi cảm thấy ta không nên đánh ngươi sao? Ngươi cảm thấy ta nên quỳ gối ngươi chân trước vẻ mặt nịnh nọt hoặc là vui mừng kêu ngươi thất gia? Sao, làm can, thất vương gia tức giận đến muốn duỗi tay đi ném Minh ca bàn tay. Nạp Lan gia nữ nhi từng cái phi dương ương ngạnh, nơi nào còn có nửa điểm nữ tử tam tòng tứ đức. Bổn vương lúc trước liền không nên cưới ngươi này độc phủ. Minh ca giơ tay bắt lấy cổ tay của hắn, nàng cũng không có phản bác, chỉ là dương khóe môi nhìn hắn, kia đáy mắt châm chọc chi ý lại rõ ràng bất quá. Thất vương ra tay, dùng vài lần lực đều không có từ Minh ca trong tay rút ra. Hắn chẳng sợ biết chính mình đánh không lại Minh ca, nhưng giờ khắc này khí giận dưới, dùng lời nói vô pháp thuyết phục Minh ca, liền nghĩ dùng võ lực làm Minh ca khuất phục, có lẽ hắn cảm thấy. Hiện giờ Minh ca là nàng vương phi, nhiều ít cũng nên cố kỵ này trọng thân phận lấy phu vi thiên. Không dám ở như vậy trắng trợn táo bạo phản kháng hắn, nhưng mà thất vương gia này may mắn tâm lý rõ. Ràng là muốn ngâm nước nóng, trong miệng kêu lớn mật làm càn. Hắn một cái tay khác tiếp tục đi tát tay Minh ca. Minh ca so với hắn tốc độ tay càng mau, một cái tay khác bắt lấy cổ tay của hắn, đem hắn hai cánh tay triền ở bên nhau sau đó bắt lấy. Trống không ra một bàn tay bang đánh vào trên mặt hắn, Minh ca một cái tát ném trên mặt hắn. Cũng không đè nặng thanh âm. Âm thanh trong trẻo bí mật mang theo bi phẫn căm ghét chi ý. Ngươi nếu khinh thường Nạp Lan gia nữ nhi, có bản lĩnh năm đó cũng đừng cưới a. Năm đó cưới tỷ tỷ của ta lại bởi vì nàng mạo xấu biến thành ngươi vứt bỏ lấy cớ. Hiện giờ cưới ta, ngươi vô pháp vứt bỏ, liền nghĩ đem ta quyển dưỡng ở lãnh cung hậu viện. Ta một cái vương phi mỗi ngày chịu điêu nô ức hiếp. Đưa tới thức ăn đều là siêu, sống được liền heo chó đều không bằng. Thất vương phi cái này tên tuổi, ngươi cho rằng ta hiếm lạ sao? Ngươi cho rằng ta sẽ vui sướng cảm thấy ngươi cưới ta chính là vinh hạnh của ta sao? Ngươi nếu không hiếm lạ, vì cái gì ba ba muốn tới gả bổn vương? Ngươi dám đánh bổn vương? Bổn vương hôm nay giết ngươi, là ta muốn gả ngươi. Vẫn là chính ngươi không nghĩ mất đi Nạp Lan gia cái này trợ lực muốn cùng Nạp Lan gia tiếp tục liên hôn. Minh ca nghe hắn nói như vậy, dứt khoát duỗi tay lại là một cái tát ném trên mặt hắn. Ngươi còn có hay không điểm nam nhân bộ dáng, dựa liên hôn tới củng cố chính mình thế lực. Những cái đó bị ngươi nâng vào phủ, bị ngươi đương gia súc giống nhau đối đãi các nữ nhân. Ngươi có hay không nghĩ tới các nàng chỉ là vô tội thiếu nữ? Các nàng bị cha mẹ nuôi lớn không phải vì làm ngươi như vậy dày xéo. Câm miệng, là các ngươi này đó nữ nhân tham lam muốn vinh hoa phú quý. Bổn vương cho ngươi thất vương phi tên tuổi, khi nào có bạc đãi quá ngươi? Ngươi cái tiện tử, câm miệng, bổn vương hôm nay liền mang ngươi hồi Nạp Lan gia. Ngươi hỏi một chút người nhà ngươi. Ngươi bổn vương không đem ngươi đương người, vẫn là người nhà ngươi không đem ngươi đương người. Ngoặc kép, Hết chương.